Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Thương Thương khiến Khương Chi Chi phải suy nghĩ suốt cả đêm. Ngày hôm sau, cô còn chạy đến thư viện tra cứu tài liệu, xem thử trong các sách lịch sử có ghi chép gì về chuyện này không. Lật tìm cả buổi mà chẳng thấy gì. Cuối cùng cô lại chuyển sang đọc một số truyền thuyết về cổ độc. Có một cuốn tiểu thuyết mô tả rất chi tiết, khiến Khương Chi Chi cảm thấy có lẽ tác giả thực sự hiểu biết đôi chút về vấn đề này. Cuối cùng, cô quyết định mượn sách về nhà để từ từ nghiên cứu. Dù sao cũng là bệnh cấp cứu, có gì hay nấy, cứ đọc trước đã rồi tính sau. Rời khỏi thư viện, Khương Chi Chi đi đến bãi đỗ xe để lấy xe đạp. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Cô cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng lúc đầu cô đỗ xe ngay gần cửa. Sao tìm cả bãi mà vẫn không thấy? Cô bèn đến hỏi bác trông xe ở cổng. Nhưng ông ấy cũng không thấy gì. Hơn nữa, vào giờ tan tầm, xe ra vào nhiều. Ông ấy cũng không thể trông coi hết được. Khương Chi Chi đành bất lực. Chỉ có thể đi đến trạm xe buýt để bắt xe về nhà. Chiếc xe đạp đang yên đang lành mà lại mất tiêu. Cô cũng không đi báo cảnh sát. Vì biết có báo cũng chẳng tìm lại được. Xe buýt vì phải đi đường vòng nên khá chậm. Giữa đường còn phải đổi tuyến một lần. Lúc chuyển xe, Khương Chi Chi tình cờ gặp Hứa Minh Nguyệt cũng đang đợi xe buýt. Hứa Minh Nguyệt vừa thấy Khương Chi Chi thì vui mừng khôn xiết. Lập tức kéo cô sang quán ăn bên cạnh. Bây giờ muốn gặp em khó quá. Đi, chúng ta đi ăn bát mì. Vừa ăn vừa trò chuyện. Khương Chi Chi cũng đã lâu không gặp Hứa Minh Nguyệt. Liền đề nghị mời cô ấy đi ăn món Tây. Hứa Minh Nguyệt không phản đối. Ăn đồ Tây cũng được. Nhưng để chị mời, chút tiền này chị vẫn có. Hai người khoác tay nhau đi đến một nhà hàng Tây gần đó. Nhà hàng được trang trí rất có phong cách, nhưng khách không nhiều, một phần vì giá cả lúc ấy khá đắt đỏ, phần khác là do không phải ai cũng ăn quen mấy món Tây này. Những người đến đây phần lớn đều là người có địa vị. Khương Chi Chi và Hứa Minh Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống. Hạt dẻ rang đường Hứa Minh Nguyệt lập tức háo hức tám chuyện với Khương Chi Chi. Trước đây chị có thấy Tư Mân đi cùng một cô gái. Đó là người yêu của cậu ấy à? Vâng, chuẩn bị kết hôn rồi. Hứa Minh Nguyệt ngạc nhiên. Mau thật đấy, nhưng chị thấy hai người họ rất xứng đôi. Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, họ đều là những người rất tốt. Hứa Minh Nguyệt thở dài. Chị nói rồi mà, duyên phận của con người đều do ông trời sắp đặt sẵn. Khi xưa Tống Mạn và Tư Mân như vậy mà còn không thành, thì sau này càng chẳng thể thành. Vậy mà mẹ chồng chị lại nhiều lần bảo Tống Đông làm mối cho Tư Mân và Tống Mạn. Hồi đó bà ấy làm gì chứ? Mà chị thấy dạo này Tống Mạn cũng hối hận rồi. Mấy lần đến nhà chị, tâm trạng đều rất chán nản. Tính cách của Tống Mạn thật khó chịu. Chị chưa từng thấy ai ngang bướng như nó. Muốn mà không dám, rõ ràng biết mẹ mình sai nhưng vẫn nghe theo. Muốn phản kháng nhưng cuối cùng lại không dám đến cùng. Rốt cuộc vẫn bị mẹ nó khống chế. Trông thì có vẻ hiếu thảo, nhưng thực chất là ngu ngốc. Mẹ chị dạo này lại không khỏe. Chị không cho Tống Đông về thăm đâu. Trừ khi bà ấy nhập viện, bác sĩ nói không ổn, thì Tống Đông đi chăm sóc. Chị không có ý kiến. Nhưng bây giờ mà Tống Đông dám về, chị sẽ không cho anh ấy bước vào nhà. Khương Chi Chi bật cười. Em thấy gì Tống hình như đúng là không khỏe thật. Hứa Minh Nguyệt hừ lạnh. Đáng đời bà ta, có cuộc sống tốt không chịu hưởng. Tự mình chuốc lấy khổ. Trước đây chị đã nói rồi. Nếu bà ta không quản chuyện của hai đứa con, chỉ lo sống tốt cuộc đời mình, thì đã chẳng phải khổ thế này. Lúc trước khinh thường chị, nghĩ rằng Tống Mạn có thể gả cho người đàn ông tài giỏi thế nào. Kết quả thì sao? Nếu không phải chị cố chấp, chị nhận định Tống Đông thì bọn chị đã ly hôn từ lâu rồi. Suốt bữa ăn, Khương Chi Chi chỉ ngồi nghe Hứa Minh Nguyệt than phiền về mẹ chồng. Ra khỏi nhà hàng, Hứa Minh Nguyệt vẫn còn tiếp tục than thở. Tóm lại, chị sẽ không quan tâm đến Trần Lệ Mẫn. Chị sinh hai đứa con, bà ta còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Chị cũng chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc bà ta. Tống Đông cũng chẳng thể làm gì được chị. Hôm nay, Tống Mạn dọn về nhà rồi. Không biết nó nghĩ gì mà lại dắt con gái về đó. Nói là để chăm sóc Trần Lệ Mẫn. Thuê bảo mẫu thì không chăm sóc được sao? Nó còn phải đi làm nữa mà. Nghe vậy, Khương Chi Chi giật mình. Trong lòng bỗng có suy nghĩ không hay. Không lẽ Tống Mạn chuyển về nhà là vì muốn ngày nào cũng nhìn thấy Lý Tư Mân? Hứa Minh Nguyệt nhìn đồng hồ. Thời gian trôi nhanh thật. Còn chưa nói hết chuyện mà đã 3 tiếng trôi qua rồi. Mau đi bắt xe buýt đi. Sắp hết chuyến cuối rồi đấy. Hai người vội vàng tạm biệt nhau. Mỗi người lên một tuyến xe buýt riêng để về nhà. Trên đường về, Khương Chi Chi vẫn cứ suy nghĩ mãi về việc Tống Mạn chuyển về đó rốt cuộc là vì lý do gì. Khi đến trước cổng nhà, cô lại thấy Chu Tây Giã đang đứng đợi cùng hai đứa trẻ. Thương Thương đang ôm lấy cổ Chu Tây Giã, đầu nhỏ tựa lên vai ba, trông có vẻ mệt mỏi và uể oải. Trong khi đó, tiểu Chu Kỳ thì lại rất hiếu động, tung tăng ném bóng chạy qua chạy lại. Khương Chi Chi ngạc nhiên bước đến. Thương Thương sao vậy? Chu Tây Giã lắc đầu. Không biết nữa. Mẹ nói lúc chưa ngủ dậy thì con bé đã không còn tinh thần rồi. Ban đầu còn nghĩ là do tiêu hóa không tốt, nên đã cho ăn ít viên táo mèo hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng cũng không khá hơn. Hỏi nó thấy khó chịu chỗ nào, nó lại nói là không sao cả. Khương Chi Chi đặt tay lên trán Thương Thương, rồi đưa tay đón con bé từ Chu Tây Giã. Thương Thương, con có đau bụng không? Thương Thương lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, không đau ạ, hoàn toàn không giống con bé thường ngày. Mỗi khi thấy mẹ là sẽ cười tươi như hoa, miệng líu díu gọi mẹ không ngừng như một chú vẹt nhỏ. Nhưng bây giờ lại ỉu xìu thế này, trẻ con chỉ có khi bị bệnh mới trở nên như vậy. Bình thường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Khương Chi Chi một tay ôm con, một tay sờ vào tay bé. Rồi bảo con thè lưỡi ra xem thử. Vẫn bình thường, cô tiếp tục bắt mạch, nhưng cũng không thấy có gì bất thường. Thậm chí ngay cả dấu hiệu bệnh nhỏ nhất cũng không có. Cô cảm thấy kỳ lạ. Thương Thương, nói cho mẹ nghe, con có thấy khó chịu ở đâu không? Thương Thương lại lắc đầu. Không có, chỉ là không có sức thôi. Nói xong, cô bé nghiêng đầu tựa lên vai Khương Chi Chi. Không muốn nói chuyện nữa. Chu Tây Giã kéo tiểu Chu Kỳ lại gần. Ban đầu, mẹ cũng nghi ngờ là do tối qua con bé ăn nhiều thịt rắn quá. Nhưng mà Lạc Gia cũng ăn giống vậy mà không sao cả. Còn đưa Thương Thương đến bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì. Khương Chi Chi càng không hiểu. Thôi cứ đưa Thương Thương vào nhà trước đã. Về đến nhà, Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đang đốt ngải cứu trong sân. Còn thắp khá nhiều nhang. Khương Chi Chi thoáng sững sờ. Mọi người đang làm gì vậy? Phương Hoa liếc nhìn ra cổng. Vội giục Chu Tây Giã đóng cửa sân lại. Rồi nhỏ giọng nói với Khương Chi Chi. Chị nghi là Thương Thương đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Khương Chi Chi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không thể nào đâu. Để con kiểm tra con bé trước đã. Chu Thừa Ngọc cũng tin vào chuyện này. Đúng đấy, mấy chuyện này không thể không tin đâu. Sáng nay Thương Thương còn rất khỏe, buổi trưa còn ăn hết một bát hoành thánh. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, con bé lại không còn sức nữa. Bác sĩ cũng không tìm ra vấn đề gì, nên họ nghĩ rằng chắc chắn là do hồn vía con bé bị tổn thương hoặc chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Khương Chi Chi ôm Thương Thương vào nhà. Cô bé quàng tay quanh cổ mẹ. Giọng nói mơ màng. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá. Con muốn ngủ. Cách chương.